Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487. Tận thế ánh sáng, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phòng bếp, kia từng đoạn đen thui nhưng hiện lên mùi thơm dị quốc thức ăn. Ánh mắt của Odin càng kiên nghị rồi, hắn từng cho là mình làm xong vạn toàn chuẩn bị. Không nghĩ tới anh Pera Ly dùng pháp khắc người nguyên thủy này chương trình tiết mục. Hung hãn đá hắn cái mông. Ta cũng không có nắm giữ sinh tồn trung cực áo nghĩa. Trên màn ảnh máy vi tính, An Anh Bùi Phóng Lý Chính tự cấp mập gầy hai vị khách quý giới thiệu hắn đậu. Ngâm 12 giờ đậu nành. Vì thế, hắn nhắc một ngày trước buổi tối tới đến tiết mục hiện trường. Ánh mắt của Odin đột nhiên biến đổi. Đại oa ta còn là sai lầm rồi. Nguyên lai đậu nành là yêu cầu ngâm. Bây giờ cũng còn kịp. Dì ra dì dầm đến tạm ngừng vại dầu video. Hắn đi phao đậu nành đi. Đã từng yêu quý cơ điện Odin. Bây giờ si mê đến từ cổ lão Đông Phương thần bí trí tuệ. Bọn họ là như vậy tự nhiên lại vừa là thần kỳ như vậy. Thật buồn cười. Thế giới mặt nhật chi hậu. Ta đi đâu đi tìm điện năng cho cơ điện sạc điện à? Hơn nữa, mặt nhật chi hậu tất cả mọi người vì còn sống. Nhưng là không chỉ là vì còn sống. Chúng ta muốn xây lại nhân loại vinh quang. Còn sống không phải là vì còn sống. Còn sống là vì xây dựng cùng phát triển. Đại hán đầu chọc xâm người Odin. Quỳ xuống phòng bếp trên đất cẩn thận xuất ra màu hồng tiểu thủy thùng. Bắt đầu ngâm đậu. Nhân vô cùng chuyên chú. Mà hai cái tay tạo thành lan hoa chỉ. Hắn đầu gối có đau một chút. Không nhịn được nghĩ đến. Đáng chết. Tại sao chỉ có Đông Á người mới sẽ châu Á ngồi xổm? Đây là tới tự thượng đế kỳ thị. Pha xong đậu nành. Hắn lần nữa trở về phòng. Nhìn lướt qua trên tường đủ loại cầu sinh trận đấu tưởng bài cùng huy chương. Hắn đột nhiên cảm thấy gò má nóng bỏng. Làm một danh kiên định tận thế phái. Chính mình lại đem thật tốt thời gian, đều dùng ở săn đuổi, cách đấu cùng ăn đủ loại sâu trùng trên người. Thật sự thật mất thể diện, một tên chân chính cường đại tận thế phái. Ở tận thế hạ xuống sau đó, hẳn yêu nhã gặm hun khói xúc xích cùng cương thi quyết đấu. Hẳn ở trong phế tích nằm ở đẹp nhất trong nhà gỗ hầm nấm. Hẳn ở khác nhân ăn thịt sống ăn sâu trùng thời điểm dùng đũa xốc lên một khối run rẩy du du đậu hủ. Này, mới thật sự là cường đại. Odin, Giáp Ba, là USA tận thế phái nòng cốt một trong. Tận thế phái tin tưởng tận thế cuối cùng sẽ hạ xuống. Toàn bộ địa cầu đối mặt mở lại. Bọn họ thậm chí ở sơn thể cùng trong sa mạc xây dựng ẩn bí tàng thân chỗ. Bên trong tích trữ đến đủ loại công cụ, vũ khí cùng áp xúc thức ăn. Ngay cả Odin đã biết tòa tầng 2 dưới tiểu lâu mặt. Cũng có nhất cá dưới đất phòng. Đồ bên trong đủ hắn ngăn cản cương thi xâm phạm cũng sinh tồn 3 tháng. Bất quá, bây giờ Odin tư tưởng dần dần có biến hóa. Bởi vì, pháp khắc người nguyên thủy này chương trình tiết mục cho hắn tân dẫn dắt. Hắn đã phòng ngầm dưới đất sắm thêm gia vị cùng nhiên liệu. Dĩ nhiên còn có đồ dùng nhà bếp, dù sao ai biết được, vạn nhất, vạn một cương thi rất đẹp làm sao bây giờ, tê cây cương thi, thủy nấu cương thi xúc xích, cương thi xúc nấm, than củi nướng cương thi, lời như vậy, vấn đề thức ăn liền giải quyết, hơn nữa, cương thi hong gió cũng có thể làm nhiên liệu cái gì, quá cứng lời nói thậm chí có thể coi tài liệu kiến trúc. Đơn giản là tuyệt vời tuần hoàn. Cảm tạ anh Pera Liban cho ta linh cảm. Trở lại trước bàn máy vi tính Odin. Không có lập tức nhìn xuống tiết mục. Mặc dù hắn vô cùng hiếu kỳ đậu hủ công nghệ chế tạo. Nhưng hắn là một cái chặt chẽ cẩn thận nhân. Hắn móc ra quyển kia thật dày bút ký bản. Trang tên sách trên viết. Anh Pera Li ngày tận thế. Cảm tạ ngươi. Ngươi là chân chính tận thế ánh sáng. Nếu như chúng ta có thể sống được, chúng ta sẽ vì ngươi xây thần miếu. Đại Oa Lưu, lật tới mới nhất trang. Odin viết, đậu hủ phương pháp luyện chế. Đầu tiên phải đem làm đậu nành dùng nước sạch ngâm 12 giờ. Cặn kẽ ghi chép sau. Odin xuất ra một cái túi ni lon. Từ bên trong móc ra mấy miếng cẩn thận tu bổ quá lá cây thuốc lá. Tỉ mỉ bọc, sau đó cắm vào ống điếu bên trong. Cầm bật lửa đốt, hung hăng ba tháp hai cái. Khụ, thật không tệ. Tới tự Đông Phương Tuyết Ca. Mặc dù mùi vị hướng một chút, nhưng này mới là nam nhân nên hút thuốc. Ta nhất định phải đem hắn đề cử cho tận thế phái thành viên khác. Ân, đến từ xuyên Tây quà tặng. Vĩ đại Diệp Tử Yên. Rút ra tẩu thuốc, Odin tiếp tục trông coi máy tính nhìn tiết mục. Hơn nữa thỉnh thoảng tạm ngừng. Móc ra bút ký bản nghiêm túc ghi chép. Thành kính giống như một cái tín đồ. Mà ở trước ngực hắn, treo một cái dây chuyền. Hình tượng là một vị Đông Phương hoạt hình nhân vật anh hùng Hồ Lô Oa Đại Oa. Lý Thiết Trụ còn chưa bắt đầu làm đậu hủ, liền nghe được lừa hí âm thanh. Chạy ra sân nhìn một cái. Vui mừng quá đổi. Dịch Tinh dọa cho giật mình. Ca, người biểu tình quá dữ tợn. Ta sợ, lừa cũng sợ. Ha ha ha, Hoàng Tam Thạch, ta cũng sợ. Sợ ta nước miếng đều nhanh chảy ra. Hà Linh, ta bị dọa sợ đến bụng cũng kêu rột rột. Lý Thiết Trụ đi lên liền dựa theo lừa cái mông vỗ một cái. Chào ngươi, ta tên là Lý Thiết Trụ. Lửa, ân ngang tương đương, Lý Thiết Trụ nhìn về phía Hoàng Tam Thạch. Các ngươi mang đến, Hoàng Tam Thạch, Dịch Tinh rút số rút được. Vận khí không tệ chứ. Ta cùng Hà Lão Sư tương đối khiêm tốn. Ta rút được một chai dầu hạt cải. Hà Lão Sư rút được hai cái quất tử đồ hộp. Trịnh Nghiên Tử tới cỡi lửa. Lửa không chịu, thậm chí muốn đạp nàng. Bị nàng trở tay chính là hai bạt tai. Đánh tới lửa hoài nghi nhân sinh. Lúc này, nàng trừng mắt một cái lửa. Nói, rút ra cái gì cũng rất tốt à. Dầu hạt cải là chúng ta bây giờ cần nhất. Chúng ta ăn dầu mỡ heo đều ăn chán ngán. Thiết Trụ cũng muốn đi trên núi hái trà quả thủ công ép dầu rồi. Đồ hộp thì càng tốt hơn. Chúng ta thiếu nhất đó là có thể ong mật chai. Hà Linh hướng Dịch Tinh nhổ nước bọt. Thiết Trụ nổ tung, lại chính mình ép dầu, hay lại là nấm phòng tốt. Dịch Tinh, ha ha, dĩ nhiên, nếu như ta tới tiết mục này thứ kỳ, ta cảm thấy cho ta có thể sẽ chết. Hoàng Tam Thạch, muốn trai làm gì? Các ngươi không phải làm rất nhiều rồi Trúc Lon sao? Trịnh Nghiên Tử nói, làm đồ chua à? Hoàng Tam Thạch gật đầu, đúng, cái này có thể có. Sau đó, Lý Thiết Trụ bắt đầu làm đậu hủ. Thao tác tốc độ rất nhanh. Ống kính không nhiều. Dù sao, quốc nội người xem đối với buồn chán đậu hủ công nghệ chế tạo cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Càng thích khách quý gian chuyển động cùng nhau cùng tân vật phẩm đạt được. Không lâu sau nhi, Lý Thiết Trụ đã phái Tần Đào đi bờ sông mài nước đậu xanh. Trịnh Nghiên Tử lên núi hái thanh hoa tiêu. Hắn ở gọt khoai lang mật. Hà Linh nói, chúng ta hôm nay ăn khoai lang mật cơm khô sao? Lý Thiết Trụ quả quyết lắc đầu. Không, đây là cầm tới làm miến. Quyết căn phen, trên núi có rất nhiều quyết loại. Chúng ta buổi chiều đi lên núi đảo. Hoàng Lão Sư, đang ở uy con gà con Hoàng Tam Thạch ngẩng đầu. Ai? Lý Thiết Trụ, buổi trưa chúng ta đơn giản điểm. Một nồi đậu hủ, một phần rang đậu mầm, tỏi tươi xào thịt muối. Trở lại hai tiết xúc xích. Như thế nào đây? Hoàng Tam Thạch theo bản năng liền hướng phòng bếp đi. Cầm dao bầu đi cắt xúc xích. Được rồi. Đến chậu nước một bên. Dùng chúc gáo múc nước giặt sạch xúc xích. Hoàng Tam Thạch mới phản ứng được. Không đúng. Thế nào ta liền làm lên cơm tới? Này không phải ta sân nhà à? Dịch Tinh cười. Ban đầu Thiết Trụ đi nấm phòng thời điểm. Không cũng giống vậy tự nhiên sao? Địa cầu một nửa kia cầu. Mãnh Nam Odin nhìn đến đây lúc, nheo lại con mắt. Này cái mập mạp nhìn qua năng lực sinh tồn cũng cực mạnh dáng vẻ. Chẳng lẽ hắn là như vậy một cái cao cấp tiền thủ? Không quá giống chứ. Khi hắn nhìn thấy Hoàng Tam Thạch đao pháp thành thạo cắt thịt muối thời điểm, liền biết rõ mình sai lầm rồi. Vị này thật là cao thủ. Chỉ thấy Hoàng Tam Thạch thật nhanh đem thịt muối cắt thành lát cắt. Lại đi cũ trong nhà Trúc lấy nửa cân mầm đậu đi ra giặt rửa. Đại Oa hai tay Odin bưng kín đầu. Đáng chết, Ta là bỏ lỡ cái gì không khởi sự tình sao? Tại sao? Tại sao đen nhánh trong căn phòng có thể dài ra rau cải? Hay lại là như vậy non như vậy giòn dáng vẻ? Ta không tin đây là ma pháp. Cũng may, tiết mục tổ cho hắn giải thích rồi. Tiết mục thả về. Một tuần trước tiết chế sau khi kết thúc, Lý Thiết Trụ liền bắt đầu vì nấm phòng ba người đến làm chuẩn bị. Tam cân đậu nành một nửa dùng để làm đậu hủ. Một nửa kia dùng để phát mầm đậu. Phát mầm đậu là một cái tương đối đơn giản sự tình. Nhưng là yêu cầu tiết mục tổ hỗ trợ. Ở Lý Thiết Trụ không hề trong khoảng thời gian này. Nhân viên làm việc muốn thường xuyên đi tưới nước. Cũng khống chế ánh sáng chảy vào. Nếu không mầm đậu sẽ mọc ra căn tu cùng diệp tử. Đại Oa nhìn xong lập tức tạm ngừng. Lại học được hạng nhất tới tự Đông Phương thần kỹ. Nghe nói một cân đậu có thể phát ra 4-5 cân mầm đậu. Điều kiện thiếu chút nữa cũng có tam cân. Nhất định chính là mất kỳ khách ma pháp. Vội vàng móc ra notebook ghi lại. Tiếp đó, làm đậu hủ bắt đầu. Đại Oa càng không chớp mắt. Chỉ thấy mập nam nhân mập cùng An Anh Bùi Phóng phối hợp rất thành thạo. Ở trong nồi lớn đem nước đậu xanh nấu sôi. Sau đó đem nước đậu xanh múc đến trống giữ vải thưa. Áo sơ mi trắng, trong túi lưới, An Anh Bùi Phóng lắc lắc rớt tại trên xà nhà chi giá. Bước này là lọc đậu nành chung sợi. Nhất định là như vậy. Xem ra đậu hủ là dùng ở lại trong túi sợi vật làm thành. Bọn họ chính là đông đặc vật. Đại Oa bừng tỉnh đại ngộ. Chuẩn bị bắt đầu ghi sổ. Sau đó lại bị mất mặt. 333 một người một gậy trúc ống sữa đậu nành. Để lên đường trắng. Mấy vị khách quý uống thỏa thích đứng lên. Hoàng Tam Thạch hỏi. Ừ. Những thứ này đậu vụn có thể cầm đi uy lừa. Nhưng là Thiết Trụ. Các ngươi này có nước chát sao? Hoặc là thạch cao cũng được. Nếu không. Này sữa đậu nành thế nào đông đặc thành đậu hủ. Đại Oa bút cũng xuống. Đáng chết. Sợi vật lại là dùng để uy lừa. Sữa đậu nành mới là đậu hủ tài liệu. Nhưng là. Làm sao có thể đông đặc. Nghe giống như hóa học thí nghiệm. Lý Thiết Trụ nói. Cũng không có a. Có thể là chúng ta có giấm trắng. Lần trước Lộc Cáp Ni mang đến gia vị bên trong có. Hà Linh ôm sữa đậu nành. Chợt nói. Hoàng lão sư, ta biết, đây là chúng ta tương nam giấm thủy đậu hủ. Có đúng hay không? Ngoại trừ nước chát cùng thạch cao. Giấm cũng là có thể điểm đậu hủ. Dịch Tinh, giấm có thể không? Hà Linh, nhà thằng nhóc, người rốt cuộc có phải hay không là tương nam người a? Điều này cũng không biết. Giấm, trước màn ảnh máy vi tính. Đại Oa Odin, giáp ba trong tay bút ký bản cũng xuống. Lại một lần nữa lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu tình. Không, nhất định đang nói đùa. Ta nghe quá một câu Trung Hoa danh ngôn nước chát điểm đậu hủ vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chưa từng nghe qua giấm cũng có thể a. Đại Oa càng căng thẳng hơn rồi. Nhìn cái tống nghệ tiết mục nhìn thấu phim kinh dị cùng tận thế phiến run sợ trong lòng rợn cả tóc. Gáy, này nếu như là lời thật. Đó đúng là thần một dạng phát minh. Nhưng hắn lại không dám tin. Luôn cảm thấy giấm loại vật này quá thường gặp. Không thể nào có thần kỳ như vậy. Cho đến Lý Thiết Trụ đem giấm trắng điểm vào trong nồi sữa đậu nành một khắc kia. Đầu chọc hai tay Odin kéo lấy rồi chính mình cũng không tồn tại tóc. Âu mua cát. Cát được please. Pháp khắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.